mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, thứ 379 chương hung hiểm nơi. Trời xanh mây trắng, thanh sơn lục thủy, trừ sinh hoạt tại này sinh vật bất đồng ngoài. Tất cả cảnh tượng cùng với nó tinh cầu không có nhị nhiều khác nhau. À, phía trước là cái gì? Ninh Tiểu Mỹ phát hiện phía trước khác thường, nhưng tinh thần lực đang nhận được một cỗ kỳ dị lực tràng quấy dày. Chỉ tra xét tới đó có đoàn bóng đen, cụ thể là cái gì lại không biết, nàng do dự bất tiền. Nếu là những thứ không biết, tại đây cái tất cả không biết trên thế giới, tự nhiên tránh được nên tránh, đang muốn chuẩn bị vòng lộ mà đi, trong lòng bảo bảo lại là động, chỉ thấy hắn, giơ giơ tay nhỏ bé. Đầu ngón tay có yếu ớt không gian dao động, kia phía trước bóng đen lập tức theo chỗ cũ biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới phụ cận, Ninh Tiểu Mỹ giật mình, đầu tiên là bị nhi tử thành thạo không gian nắm trong tay năng lực thán phục tới. Không ngừng hâm mộ, sau đó mới quan sát khởi cái kia đông tây đến, chỉ thấy đây là một nhìn viên tròn vo sinh vật, đen thui, có chút xấu xí không chịu nổi. Chiều cao chưa đủ một thước, nếu như chỉ là như vậy nàng cũng sẽ không để ý. Cũng bởi vì này sinh vật trên người mặc da thú, cầm trong tay căn ngắn nhỏ mộc bổng, trong miệng còn gọi gọi một ít nghe không rõ thanh âm. Như là nào đó ngôn ngữ, dân bản xứ cái từ này ở Ninh Tiểu Mỹ trong đầu hiện lên. Không khỏi lại lần nữa quan sát khởi này đen thùi ra hỏa. Chỉ thấy nó vẻ mặt sợ hãi bộ dáng. Thân thể tứ chi trên không trung hoa động, lại thế nào cũng không ly khai tại chỗ, thực lực càng yếu được đáng thương, liên thập giai cũng không đánh, thổi khẩu khí cũng có thể đem nó giết chết, nhìn kỳ trang điểm, chí lực cũng không nên không thấp, đem nó phóng đi, Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ, còn là quyết định đem người này phóng, dù sao cùng nó không cừu không hoán, mặc dù thế lực khắp nơi đi tới nơi này là vì tranh đoạt tài nguyên. Không thể tránh khỏi cũng muốn giết chết này đó dân bản xứ. Nhưng đối với như vậy một thực lực liên thập giai cũng chưa tới vật nhỏ. Nàng còn khinh thường với hạ thủ, chỉ là có chút kinh ngạc. Này dân bản xứ đích thực lực mặc dù nhỏ yếu, nhưng trên người làn da tựa hồ đựng nào đó vật chất. Có thể ngăn trở nhất định tinh thần lực tra xét, ẩn núp trong bóng tối. Cùng thạch đầu tựa như, không dễ bị khác sinh vật phát hiện. Tương tất đây cũng là vì sao như vậy yếu một loại sinh vật có thể trên thế giới này sinh tồn được. Nguyên nhân đi, đối với dân bản xứ ra, Ninh Tiểu Mỹ cũng có chút tâm động, nhưng nhịn xuống, nàng cũng không là cái loại đó tàn nhẫn đến biến thái người. Làm việc cũng có nhất định hạn độ, bất sẽ vì một tham niệm đem này dân bản xứ ra lột ra tới. Dĩ nhiên là tính toán phóng kỳ ly khai. Này dân bản xứ là bị bảo bảo dùng không gian lực định ở không trung. Ngoại trừ chính hắn ngoài, người khác muốn thả ra này dân bản xứ, cũng chỉ có thể đánh vỡ tầng này không gian giam cầm ni nhưng Ninh Tiểu Mỹ không gian pháp tác. Còn rất yếu ớt, so ra kém nhà mình bảo bảo, tự nhiên làm không được loại sự tình này. Bảo bảo thấy tê tê đô lên tiếng, hắn cũng rất nghe lời bầy bầy tay nhỏ bé. Đem kia dân bản xứ phóng về tới nguyên lai địa phương. Kia dân bản xứ nhìn thấy chính mình trong nháy mắt lại trở về nguyên lai địa phương. Sửng sốt hội hậu, liền cũng như chạy trốn ly khai chỗ cũ, trong nháy mắt sẽ không vào rừng gian không thấy hình bóng. Đĩa ném tốc độ không chậm, ở trên trời 100 mét cao tả hữu phi hành, không dám phi được quá cao, ở đây tất cả đô tràn ngập không biết. Kia học trưởng cấp tọa độ chung còn có mang vào cái khác một ít tư liệu. Trong đó có ghi chép, nghe nói này cái trên thế giới có không ít cường đại sinh vật tồn tại. Có thực lực không thua trụ tôn cảnh, trong đó có không ít đều là không trung bá chủ. Phi được quá cao, khó tránh khỏi sẽ không đưa tới này đó đáng sợ tồn tại. 100 mét cao đối với như vậy nguyên thủy bàn thế giới đến nói. Thực sự không cao. Xung quanh cổ thụ ít nói cũng có cây số cao, liên vạn thước cao đại đại thụ lúc có gặp được, thập phần đồ sộ, giấu ở như vậy nguyên thủy trong rừng phi hành, không thể nói qua an toàn, nhưng cũng sẽ không quá dẫn địch chú ý. Tiến vào đến này bán thứ nguyên trên thế giới chinh chiến đều là một ít dũng mãnh thiện chiến chủng. Tộc, trong đó lại càng không thiếu cường đại tồn tại, tùy ý cũng có thể gặp gỡ. Nếu là quân đội bạn một phương hoàn hảo, nếu như gặp được quân địch, dĩ nhiên là không chết không ngớt cục diện. Tam Đại Học Viện mặc dù luôn luôn không đối phó, nhưng bởi vì đồng căn đồng nguyên, ở đối ngoại lúc, luôn luôn đô rất đoàn kết. Đây cũng là rất nhiều thế lực lớn vẫn vô pháp chống lại Tam Đại Học Viện nguyên nhân. Một ngày này, mẹ con nhị người tới một tòa cô nhai thượng, chỉ thấy ở đây, rõ ràng là một bộ chiến đấu quá cảnh, xung quanh có thật nhiều nghiền nát thi thể, không dưới bách cụ, một cỗ tanh tưởi bay tới, Ninh Tiểu Mỹ che lui về phía sau, thần sắc thoáng ngưng trọng nhìn như vậy phiến di lưu chiến trường, nhìn những người này sinh tiền. Xuyên phục sức, như là vẫn quang học viện người, mà thi thể của địch nhân một khối cũng không có. Xem ra là vẫn quang học viện người thua, không biết tử nhiều người như vậy, vẫn quang học viện cao tầng có thể hay không chịu để yên. Này đó tử hiển nhiên tử có đoạn thời gian, thi thể cũng bắt đầu hư thối, phát ra tanh tưởi, nhưng không có người đến xử lý. Xem ra là vẫn quang học viện người còn chưa có nhận được tin tức. Ninh Tiểu Mỹ vốn không muốn đa sự, nhưng Tam Đại Học Viện giữa có liên minh quan hệ, có họa cùng chịu, nàng cuối cùng vẫn là vỗ phó hình vẽ, lại đem ở đây tọa độ ghi chép xuống, phát đưa đến Vẫn Quang Học Viện. Chúng ta đi thôi, nàng ôm bảo bảo một lần nữa bay đến trên cao, lại là càng thêm dè dặt cẩn thận khởi đến, này trăm tên Vẫn Quang Học Viện người đô chết ở chỗ này. Cũng không biết người giết người ly khai không có, nếu như còn lưu ở chỗ nào, thì phiền toái, nếu như chỉ có chính mình một người, nàng là không sợ hãi, dù cho đánh không lại, chạy cũng có vài phần đánh nắm, từ nắm giữ không gian pháp tác, bản lĩnh khác không chướng bao nhiêu, nhưng này chạy thoát thân bản lĩnh thế nhưng tăng nhiều rất nhiều. Nhưng hiện tại có bảo bảo ở. Nàng cũng không dám mạo hiểm mà ni bảo bảo tuy có khống vực cảnh thực lực cường đại. Không biết làm sao quá nhỏ, lại có thể thực sự phát huy ra mấy phần thực lực. Gặp được yếu ít một chút địch nhân còn có thể duy dễ như trở bàn tay. Gặp được cường đại giả, sợ là cũng đánh không lại đi. Ninh Tiểu Mỹ cũng không biết bảo bảo trừ trời sinh liền ủng có không gian pháp tắc ngoại. Còn ủng có thời gian quy luật. Bởi vậy mới có thể nghĩ như vậy, dù sao lúc đó nàng dùng đem hết toàn lực sinh hạ bảo bảo hậu. Liền hôn mê quá khứ, phía sau phát sinh tất cả sự tình, nàng cũng không biết, mà hòa sư thì càng liên bảo bảo ủng có không gian pháp tắc cũng không biết. Chỉ khi hắn là một từng thông bảo bảo, bởi vậy, bảo bảo thực lực chân thật còn không muốn người biết, trừ kia chín bị thời gian đảo lưu biến thành trẻ con xui xẻo ra hòa. Bất quá bởi vì bị thời gian đảo lưu ảnh hưởng, này chín trẻ con ký ức cũng theo trở lại trẻ con thời kỳ. Hoàn toàn quên mất lúc trước tất cả. Phốc, một tiếng vang nhỏ từ dưới phương truyền đến, ngay sau đó bay lên một vật. Ninh Tiểu Mỹ lúc trước gặp bị giết hơn trăm danh Vẫn Quang Học Viện thi thể. Càng cảnh giác vạn phần, tinh thần lực vẫn thả ra đi không có thu hồi, lập tức liền đã nhận ra phía dưới khác thường. Chỉ thấy nàng lập tức làm ra ứng đối, một tay ôm bảo bảo, tay kia thì lại là hư không một hoa, ở tiền phương dập dờn ra tầng tầng sóng gợn, kia bay tới vật tựa hồ bị ảnh hưởng, lại thay đổi phương hướng, theo bên cạnh đến bay đi, lại là một cây đen kịt sắc búa đá, mặc dù của nàng không gian pháp tắc còn rất nông cạn, nhưng hóa giải bình thường công kích vẫn là có thể làm được. Có thể thay đổi này búa đá phương hướng cũng không bất ngờ. Bởi vì nàng phát hiện này búa đá thượng bám vào lực lượng không mạnh. Có lẽ có thể đánh tử bình thường mãnh thú, nhưng đối với nàng mà nói dù cho ngạnh ai một chút, cũng không có việc gì. Xem ra không phải những người đó, chỉ là một chút dân bản xứ. Ninh Tiểu Mỹ đã tra xét đến phía dưới công kích sinh vật. Rõ ràng là một ngoại hình đuổi kịp thứ nhìn thấy cái kia dân bản xứ bình thường bộ dáng. Chỉ bất quá thực lực cường đại một ít, có thiên thọ cảnh tả hữu đích thực lực, nhưng là bởi vì như vậy, nàng mới không có để vào mắt, càng không tin là này đó dân bản xứ giết Vẫn Quang học viện người. Vẫn Quang học viện người đô bị cho là thiên tài, người bình thường căn bản không làm gì được bọn họ. Ninh Tiểu Mỹ giá đĩa ném tiếp tục hướng phía trước phương bay đi. Ở ma bò cạp giới nội mộ cái loại nhỏ trong căn cứ, Vẫn Quang học viện người chính một tòa đại hình trong phòng hội nghị thương thảo sự tình. Trong bọn họ có nam có nữ, tổng cộng có 1-200 người bộ dáng. Khải học trường, chúng ta đi tới thế giới này đã nửa năm, coi như là rất có thu hoạch. Học đệ ta tính toán trở về một chuyến, không biết học trưởng chuẩn không cho phép một nam tử đứng dậy. Hi hi cười cười bộ dáng, gấp như vậy trở lại, xem ra học đệ đạt được không ít thứ tốt. Dáng vẻ này học trưởng ta, ở đây ngây người đã nhiều năm, chỗ tốt gì xa sút, còn phải một thân đau xót. Bất quá, ngươi muốn trở lại còn muốn nhìn những bạn học khác cho phép không cho phép. Các vị đồng học nói một chút, gần đây có nhiệm vụ gì, có nói liền mau chóng hoàn thành, cũng không thể chở học đệ về nhà đường A. Khải học trường ha ha cười nói, những người khác cũng cười to lên, bầu không khí thập phần nhẹ nhõm mân y cười qua lại, bọn họ lại kế thảo luận. Kinh học trường như thế nhắc tới, ta trái lại nghĩ tới, gần đây phía tây vạn lý xa địa phương giáng xuống hơn 10 giá phi thuyền. Hẳn là thế lực khác người đến, tình thế bây giờ càng ngày càng gấp trương, các nơi chiến sự cũng rất căng thẳng. Bất quá, thật muốn nói có nhiệm vụ gì lời, thật đúng là không có. Vị này học đệ muốn trở về, hẳn là không thành vấn đề, mặc màu đỏ sậm y phục đại hán nói. Ta cũng không có gì lời muốn nói, hiện tại tạm thời không có nhiệm vụ, học đệ phải đi về liền trở về đi, nếu không, nói không chừng hôm nay qua đi, liên hội nhiệm vụ không ngừng, ngươi muốn trở về không được nói cũng đúng. Vậy ta hiện tại liền đi chuẩn bị một chút, buổi chiều liền rời đi, các vị học trưởng học tỷ xin lỗi không tiếp được lúc trước nói chuyện vị kia học đệ chợt nói. Nói xong cũng chuẩn bị ly khai ở đây. Hắn mới vừa đi tới cạnh cửa, liền nghe phía sau truyền đến một trận tiếng giống giận dữ. Chợt hoảng sợ, quay đầu sau này nhìn lại. Xúc sinh a, đây là ai làm? Khải học trường phát hiện có người phát tin tức qua đây. Mở quang não vừa nhìn, liền nhìn thấy trước người quầng sáng chung xuất hiện chừng trăm cụ đồng học thi thể. Này đó đồng học thi thể tẫn không một là hoàn chỉnh, như là bị cái gì hung tàn sinh vật xé nát bình thường. Như vậy một màn rơi xuống chúng mặt trước mắt, lập tức dẫn phát nhiều người tức giận. Ta biết này đó đồng học, bọn họ xa xôi một nơi chấp hành hạng nhất tra xét nhiệm vụ. Nguyên bản tịnh không có gì nguy hiểm, ta liền cho phép bọn họ đi. Chỉ là vì sao lại như vậy? Bọn họ vậy mà toàn tử. Khải học trường, ngươi nhưng biết là ai phát tới tin tức? Đỏ sậm y phục nam tử hỏi, không biết, kia phát tin tức người là vì nặc danh tình thế phát tới. Căn bản cha không ra là ai, khải học trường lắc lắc đầu. Trên mặt phẫn nộ ý chưa tiêu. Hết chương.